thủ trưởng nhà quyền thế cưới sủng bảo bối. Chương 16, ngoài miệng không muốn nhưng cơ thể rất thành thật hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiến lúc này sắc mặt ảm đạm, ngực bị đè nén không thôi, hỏi cô gái, cha mẹ con đều đồng ý, Cố Thành Kiêu không vội vàng nói. Người nhà của cô ấy không có ý kiến, à mà đúng rồi, người nhà của cô ấy cha chắc hẳn biết, Lâm Bồi, trước kia đã từng giúp người. Cố Nguyên nghĩ ngợi, vậy cũng là chiến hữu cũ năm xưa. Con gái Lâm Bồi, Lâm Thiền háo hức trả lời, nhưng coi sắc mặt của Cố Thành Kiêu, cũng không muốn cô lắm miệng, cô cũng không dám nói. Cố Thành Kiêu kéo cô đứng dậy. Cha mẹ, hai người cũng đã nhìn thấy, chúng con sẽ không ăn cơm, đi. Con, cái thái độ gì vậy? Cố Thành Kiêu, con quay trở lại cho ta. Chấm, mặc kệ lão già giận dữ gầm thét, Cố Thành Kiêu kéo Lâm Thiền như con gà yếu ớt nhanh chóng rời đi, có thể đi lúc 7 giờ tuyệt đối không ở lại đến 7 giờ 1 phút. Từ cửa vào đến cổng ngoài vỏn vẹn chừng 10 phút, toàn bộ quá trình này Lâm Thiền đang trong mộng. Màn đêm bao phủ, Lâm Thiền không thấy rõ ràng Cố gia, lại thấy rõ sắc mặt của vợ chồng Cố gia, bọn họ đối với cô rất không hài lòng. Sẽ hài lòng, mới là lạ. Cái kia, cô thật không biết phải gọi anh là gì. Chuyện này xong chưa, hay chưa xong? Giấy đều đã nhận còn có thể thay đổi sao? Yên tâm đi, chuyện của tôi có thể làm chủ. Tại sao lại là tôi? Dưới ánh trăng sáng, Lâm Thiền quay qua nhìn anh, lại như cũ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, buông xuống đôi mắt còn đầy vẻ nghi hoặc so với ánh trăng kia càng làm cho người ta say mê. Thẳng đến nhiều năm sau này, Cố Thành Kiêu vẫn không quên sự thận trọng của câu hỏi đầu tiên của Lâm Thiền, anh nghĩ lúc đó cô quá bất lực yếu đuối cứ thế tùy tiện bắt được một cọng rơm rạ, đều muốn chăm chú níu lại, sợ mất đi khả năng cầu xin cơ hội. Cố Thành Kiêu không trả lời nàng, mặc dù anh bị hạ xuân dược nhưng hắn không thể phủ nhận lập tức ý loạn tình mê, cũng không thể phủ nhận đã xâm chiếm cô. Chuyện này như tấm màn che kín giới hạn đạo đức của anh không muốn đề cập với ai chuyện này. Đầu thu ban đêm, gió mang theo vài phần mát lạnh phơ phất thổi tới. Gió mát cộng với ánh mắt lạnh của Cố Thành Kiêu, Lâm Thiền cảm thấy có chút lạnh, cô đem hai tay ôm chặt trước ngực. Cố Thành Kiêu lặng lẽ thả chậm cước bộ, Lâm Thiền không phát hiện rằng hai người bọn họ đi thành sánh vai. Đột nhiên, trên vai có thêm một chiếc áo khoác quân đội lớn, còn mang theo nhiệt độ cơ thể của người đàn ông xa lạ. Lâm Thiền lắc thân thể một cái, luống cuống muốn mang áo khoác lấy xuống. Không muốn, anh mặc đi. Trong mắt của cô, quân trang là thánh vật, cho cô mặc là trà đạp quân trang. Cách chương.